ngăn cách tất cả sát khí phát ra từ phù điêu ác bà. Hiện tại, thực lực của Thánh Mỹ đã phục hồi rất nhiều. Trước kia, vì hồn lực cạn kiệt mà bị thương tinh thần, được Lâm Minh dùng ma phương chữa lành. Lâm Minh không giấu Thánh Mỹ về ma phương, dù sao nàng sớm nhìn thấy. Trong lòng Thánh Mỹ có suy đoán về ma phương, nhưng chưa bao giờ chủ động dò hỏi Lâm Minh. Có lực trang bảo vệ sát khí, khí lệ bị cách ly, đứa nhỏ thoải mái rất nhiều, đổi tư thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh hỏi, huynh muốn khai quang sao? Lâm Minh gật đầu đợi. Đúng vậy, mấy năm này ta luôn nghiên cứu phù điêu ác ma này và thứ trong cổ quan. Ta cảm giác cái hang này không có cơ duyên gì, mà là rất đại hung. Trong bộ ma thần, không phải mỗi chỗ mặt địa sẽ có cơ duyên tuyệt thế, không phải mỗi chỗ mật địa sẽ có cơ duyên tuyệt thế. Có vài chỗ đơn thuần là tử cục, cơ duyên thường thường cùng với hung hiểm, nhưng hung hiểm chưa chắc đi cùng cơ duyên. Khi đi vào đất đại hung thì chỉ chết uổng. Mảnh đất này có nhiều ác ma cường đại đi vào. Hiện tại chỉ còn lại Lâm Minh, Thánh Mỹ sống sót. Thánh Mỹ hỏi, khai quang có nguy hiểm gì không? Thánh Mỹ lo lắng cho đứa con trong bụng. Lâm Minh lắc đầu nói, nếu ta đoán không sai, thì thứ trong quan tài là vật chết, sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Lâm Minh nói vậy, nhưng vẫn triệu hoán ma phương, bay đến trước mặt Thánh Mỹ. Ma phương chậm rãi xoay tròn trên đầu Thánh Mỹ, từng tầng ánh sáng đen chiếu xuống bao phủ nàng. Có ma phương che chở Thánh Mỹ, cựu nhi, Lâm Minh càng thêm yên tâm. Hai tay của hắn ấn nhẹ cổ quan thanh động nhỏ hơn, từ từ đẩy ra. Cổ quan nhỏ hơn không bị phong kín, trên cổ quan có khe hở, rõ ràng, máu tươi đặc quánh trong quan tài lớn chảy vào khe hở này. Thánh Mỹ ngừng thở, nàng không biết trong quan tài sẽ có cái gì. Lâm Minh, từng chút một đẩy nắp quan tài nhỏ ra, bên trong vẫn lộ ra ao máu dính đặc, nguyên quan tài đông đầy máu. Những giọt máu như niêm phong không biết bao nhiêu ức năm, đã đen tui, dính đến gần như đông lại. Cảm giác cũng không thể thẩm thấu vào giọt máu. Như thể ẩn chứa lớp máu là một thế giới bí hiểm tà ác. Quan tài hoàn toàn mở nắp. Ở trong giọt máu toát ra từng đợt hơi thở hung lệ, như có vô số sinh hồn. Tà niệm của ác ma dưng nanh múa vút lao ra khỏi máu, thống khổ kêu gào. Lâm Minh nhìn mọi thứ, sắc mặt trầm trọng. Lâm Minh vươn tay ra muốn thò vào ao máu dính đặc. Thánh Mỹ giật mình, vội gọi lại Lâm Minh. Lâm Minh, chàng làm gì? Thò tay vào ao máu ức năm này, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không chừng những giọt máu vốn là kịch độc, hoặc có tính ăn mòn mãnh liệt, hoặc ẩn chứa nguyện rủa uy luật kinh người. Lâm Minh cho Thánh Mỹ ánh mắt yên tâm, dứt khoát thò tay vào. Bề mặt cánh tay của Lâm Minh phủ một tầng hồng mông chi khí, ngưng tụ thành lực tràng ngăn cách giọt máu dính đặc. Tay Lâm Minh khuấy nhẹ trong ao máu, qua khoảng một nén nhang, hắn sờ khắp ao máu rồi chậm rãi rút tay. Lâm Minh tay không luồn vào, khi rút về thì cầm thứ gì dài, thứ đó đen thui cỡ một trượng ba thước, dài hơn chiều dẻ cao của Lâm Minh một khúc. Nó là con trích dữ tợn, từ đầu đến đuôi từng khúc. Mỗi khúc thò ra ba cái gai dữ tợn, chỗ cây gai xương dài, nửa thước, cực kỳ hung lệ. Lâm Minh đặt nã xuống đất, thua còn hơn đuổi của Thánh Mỹ. Cảm xúc kim loại, lóe ánh sáng lạnh âm trầm. Đây là... Thánh Mỹ nhìn thứ này thì cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, đầy chắc chắn là vật địa hung, trong đó ẩn chứa khí huyết sát đã ngưng hóa thành thực chất, là binh khí tuyệt thế ác ma thượng cổ luyện chế ra sao. Cảm xúc kim loại, tia sáng lạnh âm trầm, khí huyết tinh giết chóc khiến người sinh ra suy đoán như vậy. Lâm Minh trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, mở miệng nói, đây không phải là binh khí, có lẽ là khúc xương, nói chính xác hơn là cột sống. Thánh Mỹ ngây người, xương cột sống à? Xương cột sống này quá dữ tợn, chất địa cũng không giống xương cốt, cảm xúc như kim loại, lạnh lẽo âm trầm, tựa như một món hung binh tuyệt thế. Tay Lâm Minh nâng xương cột sống dài một trượng ba thước chậm rãi bay lên lơ lửng trên vực thẳm. xương cột sống mà đã dài thế này. Chủ nhân xương sống, nếu còn sống chắc cao cỡ ba trượng. Khúc xương sống này phát ra hơi thở hung lệ, khiến lòng Thánh Mỹ nảy ra cảm giác sợ hãi. Chắc không phải là xương sống ma tận trăm ức năm trước để lại sau khi chết đi. Lúc này, Thánh Mỹ nói ra lời này, biểu tình nhìn xương sống thay đổi. Ma tận thời đại thái cổ trăm ức năm trước hoàn toàn xứng đáng là chúa tể thần linh đối với thâm uyên ác ma. Xương sống ma tận là khái niệm gì? Tay Lâm Minh cẩn thận, dán gai nhọn xương sống, nhẹ nhàng vút qua. Cảm nhận kỹ càng xương sống toát ra dao động năng lượng, lực lượng khí huyết khổng lồ. Lâm Minh lắc đầu nói, ta không biết, chỉ có thể khẳng định đây là một ác ma thượng cổ ghê gớm để lại. Nói đến đây, Lâm Minh chợt khựng lại. Nàng không cảm thấy bí cảnh lòng đất này, quan tài thanh đồng này, máu trong quan tài có gì kỳ lạ. Nàng không cảm thấy bí cảnh trong lòng đất này, quan tài thanh đồng này, máu trong quan tài có gì kỳ lạ sao? Thánh Mỹ nói, ý huynh là... Lâm Minh đâm chiêu một lúc, chậm rãi đặt xương sống xuống. Ta luôn cảm thấy bộ ma tầng này hơi quái dị. Nó có nhiều chỗ tràn ngập nguy hiểm đáng sợ. Trước kia ta đã đi qua rất nhiều bí cảnh. Nhưng bí cảnh nguy hiểm nhất không bằng một phần mười mộ ma tượng. Tại đây, chân thần có thể chết, thiên tôn càng dễ chết đi. Ta nghĩ đối với chúng tộc nào, thì bồi dưỡng cho một thiên tôn không dễ dàng. Chân thần càng tinh quý hơn. Trong đại chiến chủng tộc, một chân thần có thể phát huy ra sức chiến đấu, đủ ảnh hưởng chiến cuộc nhất định. Dù là tộc thâm uyên ác ma cực kỳ cường đại, e rằng có hàng trăm chân thần, con số này là gấp 10 lần tam thập tam thiên. Nhưng kiểu chết này không chịu nổi tiêu hao. Lần này, ác ma đẳng cấp chân thần của bộ ma thần, nếu không tính Lâm Minh, Thánh Mỹ, thì Minh Minh, Hồng Minh cộng lại có 33. Lâm Minh biết 4, 5 ác ma đã chết. Bên ngoài hang động, trong tương lai trăm năm, trong bộ ma thần, tất nhiên còn có ác ma đẳng cấp chân thần chết. 23 chân thần cuối cùng, có lẽ hơn một nửa chết đi. Thoáng chốc tổn thất nhiều chân thần như vậy, trong đó đa số chân thần tiềm lực rất lớn, đa số thiên tôn chết càng khoa trương. Tuy đôi khi mấy ức năm, mộ ma thần mới mở ra một lần. Nhưng kiểu chết này tất nhiên dẫn đến hắc ám thâm uyên nguyên khí đại thương. Cách cạnh tranh thảm liệt sẽ thúc đẩy cường giả sinh ra. Nhưng thảm liệt cũng nên hạn độ. Ác ma cấp thấp chết thì thôi, ác ma cao cấp thì bổi ác ma được vô số tài nguyên tích lũy lên. Nghe Lâm Minh chất vấn, Thánh Mỹ nhíu mày suy tư. Trong hắc ám thâm uyên, vốn là mạnh ăn thịt yếu, mọi thứ trong đây thích hợp pháp tắc trừng trạm tàn khốc nhất. Tuy trong bộ ba thận chết nhiều ác ma cao đẳng, thực lực cường đại, nhưng những người sống sót sẽ được đến lợi ích lớn lao. Hắc ám thâm uyên có nhiều chân thận, toàn nhờ công lớn của bộ ma thần. Hơn nữa, trong bộ ma thần có nhiều ác ma chết vào tay thế lực đối địch. Ví dụ mấy năm nay, Hồng Minh và Minh Minh đối lập, dẫn đến càng lúc càng nhiều ác ma chết đi. Trước tài nguyên và cơ duyên, muốn tràn buộc, đám tham uyên ác ma, vốn thâm căn cố đế, pháp tắc mạnh ăn thịt yếu. Đừng giết nhau thì quá khó khăn. Thánh Mỹ giải thích, vẫn khiến Lâm Minh lắc đầu nói. Ta cứ cảm thấy... mộ ma thần cực kỳ tà tính, là vùng đất cơ duyên lớn nhất hắc ám thâm uyên. Từ trăm ức năm đến nay, thâm uyên ác ma nên tìm ra cách gì giảm bớt thương vong, cách thăm dò mộ ma thần. Nhưng sự thực là thương vong mộ ma thần luôn cao đến đáng sợ. Chắc nạn của phát hiện thâm uyên ác ma chết trong mộ ma thần rất nhanh sẽ biến thành xương khô, lực lượng khí huyết trong xác chết bị thế giới này hấp thụ hết. Tim Thánh Mỹ trước cái bịch, dĩ nhiên nàng có chú ý đến điều này. Thế giới mộ ma thần có đặc tính kỳ lạ, là nhanh chóng hấp thu lực lượng khí huyết trong cơ thể người chết. Thánh Mỹ vốn cho rằng đây là tình huống bình thường. Dù sao mỗi lần mộ ma thần mở ra sẽ có nhiều thâm uyên ác ma kéo vào trong hấp thu lực lượng ma thần. Năng lượng trong vũ trụ là thù hằn. Thú đi lực lượng ma thần thì phải bổ năng lượng mới vào. Thánh Mỹ cho rằng thâm uyên ác ma chết trong bộ ma thần không hề lãng phí, xác của bọn họ biến thành năng lượng tinh thuần, bổ sung thế giới này chờ mấy trăm ức năm sau diễn biến thành thực lực ma tận. Nhưng nghe Lâm Minh nói khiến óc Thánh Mỹ lóe tia sáng, nàng nhìn cổ quan thanh động dưới vực thẳm, trong quan tài vẫn đông đầy máu đặc quánh, gần như đông lại trong cực kỳ tà ác. Tuy những giọt máu này là tà ác, nhưng Thánh Mỹ biết rõ trong đó ẩn chứa lực lượng khí huyết khủng bố biết bao. Đối với vài chuyện dược sư thâm uyên ác ma thì bọn họ có thể dùng những giọt máu này làm tài liệu yêu nghiệt, tra huyết đan tinh thuận nhất, có lợi lớn cho tu vi của họ. Thánh Mỹ chợt hiểu ý tưởng của Lâm Minh, kinh ngạc hỏi: ý huynh nói máu trong cổ quan thanh đồng đến từ lực lượng khí huyết bị bộ ba thần hút đi, khí huyết những xác chết thấm vào lòng đất chậm rãi tụ tập vào đây à? Một sương sóng ngầm trong cổ quan đông đầy máu ác ma. Dưới cổ quan là phù điêu ác ma, trận đồ ác ma phức tạp, tất cả đều xây dưới lòng đất mộ ma thần. Trăm ức năm qua, bao nhiêu thâm uyên ác ma đã chết trong này. Những thâm uyên ác ma ít nhất tu vi đẳng cấp thiên tôn, người nổi bật trong ác ma cùng tuổi, khí huyết nhiều thiên kiều, bị một trận pháp từng chút một tụ tập vào đây tẩm bổ khúc xương sống. Hơn nữa, ai có thể khẳng định dưới lòng đất mộ ma thần chỉ có một đại trận tà ác, còn mười mấy, hai mươi mấy trận pháp cùng loại, trải chắc các góc độ ma thần thì sao? Chứ chắc tẩm bổ xương sống, có lẽ là đầu lâu, xương đùi, xương cánh tay, xương sườn. Khi đến những điều này, Thánh Mỹ cảm giác sống lưng lạnh toát. Loài đại trận này giống như nghi thức cổ xưa, như tế điển tà ác nhất. Lẽ nào Quỳnh nói ma thần thượng cổ hắc ám thâm uyên nào đó lợi dụng bộ ma thần tẩm bổ hài cốt của mình, sống lại bản thân, hấp thu lực lượng khí huyết của con cháu đời sau tẩm bổ cho hài cốt của mình, cuối cùng đúc lại thân thể để bản thân sống lại? Thánh Mỹ nghĩ ngay đến điều này. Nếu đúng, thực sự là suy đoán mang đến rung động quá lớn. Có thể điều động quy tắc nguyên mộ ma thần cho mình dùng. Ác ma này không chừng là người sáng tạo ra mộ ma thần. Chẳng lẽ ngày xưa ma thần sáng tạo mộ ma thần không chỉ vì để thâm uyên ác ma vượt qua đại phá diệt, cũng là chôn mùi dẫn cho tương lai mình sống lại? Thánh Mỹ cảm giác khó mà tưởng tượng được, Lâm Minh nói. Có đúng là ma thần không thì ta không biết, ta chỉ biết dưới bộ ma thần có bí cảnh sống hang động. Có đúng là ma thần hay không thì ta không biết, ta chỉ biết dưới mộ ma thần này bí cảnh giống hang động, tất nhiên là có mưu đồ. Khi mục đích hoàn thành, sẽ đem lại biến cố đáng sợ cho thế giới này. Thánh Mỹ sắc mặt âm trầm hỏi. Vậy khúc xương sống này... Tuy Thánh Mỹ phỏng đoán hợp lý, nhưng Thánh Mỹ vẫn cảm thấy ly kỳ. Không chỉ Thánh Mỹ, Lâm Minh cũng có cảm giác đó. Tức là, nếu phỏng đoán của Lâm Minh là thật, thì một bố cục đáng sợ vượt qua trăm ức năm, bọn họ làm sao lấy khúc xương ra khỏi cổ thanh động được? Loại đại trận này nên thiết lập trận pháp bảo vệ nào đó đi, ít ra hoàn toàn phong kín cổ quan động để người ta không cách nào mở ra mới đúng. Dù sao qua trăm ức năm nên có thâm uyên ác ma đi tới bí cảnh hang động, nếu hai cốt bị lấy đi thì chẳng phải là quấy nhiễu kế hoạch sống lại sao? Hiểu được những điều này, Thánh Mỹ và Lâm Minh liếc nhau, cảm giác cuộc sống này trở nên quái dị. Thánh Mỹ mở miệng hỏi. Vậy huynh định xử lý xương cốt sống này thế nào? Lai lịch xương sống này quá lớn, rất có thể là vật không may. Nếu xử lý không tốt, chưa biết chừng gặp nguyền rủa phản vệ gì đó. Lâm Minh tạm thời không nghĩ ra cách xử lý tốt. Xương cốt sống này cực kỳ tà tính. Chẳng lẽ lần này, bí cảnh lòng đất mở ra có được xương sống là ngoài ý muốn à? Trong tình huống bình thường, ác ma và một ma thần đừng mơ tìm đến trận pháp này, cũng đừng hòng lấy được xương sống. Lâm Minh nhìn chăm chú xương sống như con chết to trước mắt, chăm rãi ngồi khoanh chân. Lâm Minh chú ý thấy xương sống có ấn ký nhạt, tuy rằng nhìn qua không rõ ràng nhưng sờ vào thì gồ ghề. Đây là cốt văn, xương sống này ẩn chứa cốt văn, tự nhiên không phải là nhỏ hơn nửa cột sống, bởi vì lâu năm bị niêm phong dưới lòng đất, không ngừng hấp thu năng lượng nên trong đó ẩn chứa lực lượng khí huyết siêu khổng lồ, khiến người giật mình. hiển nhiên xương sống này là báu vật vô giá. Có được một khúc xương thế này, làm sao có thể chỉ bởi vì nó tà tính? Có lẽ ẩn chứa không may mà vứt bỏ. Nếu làm vậy thì cơ duyên lớn mấy bày trước mặt sẽ bởi vì lo lắng trong đó có nguy cơ mà không dám vươn tay bắt lấy. Tâm tính như thế không thích hợp luyện võ. Bởi vậy, Lâm Minh chăm trước nhiều lần. Dù cho biết rõ xương sống là tà vật, có lẽ vẫn đến nguyện rủa. Không may, nhưng hắn vẫn muốn đi lấy, nghiên cứu, thăm dò. Lâm Minh lấy ma phương trà, rót năng lượng vào ma phương, mừng lực lượng ma phương hoàn toàn bao bọc xương cốt lại. Ý tưởng của Lâm Minh là rất nhiều bí thuật, loại nguyện rủa đều liên quan đến tà hồn. Rõ ràng, trên xương cột sống này xót lại ấn ký tinh thần hay ý thức tàn hồn lúc chủ nhân còn sống. Nếu đúng vậy, mang theo xương sống trên người, không chừng chờ ngày nào đó Lâm Minh bị thương. Trong xương sống sẽ nhảy ra một tàn hồn, ý định đoạt xá, hậu quả đó không tưởng tượng nổi. Bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước là chuẩn tắc làm việc của Lâm Minh. Ma phương tỏa sáng rực rỡ trong tay Lâm Minh, vòng xoáy đen kéo qua hoàn toàn bao trùm xuống xương sống. Từng tiếng quỷ khóc vang lên, xương sống trung bận bật, từng hơi thở màu xám chảy ra khỏi xương sống không ngừng biến đổi các hình dạng, bị ma phương hút vào. Thánh Mỹ thấy cảnh này, con người co rúm. Những tà linh này, Lâm Minh nói, trăm ức năm qua cổ quan thanh động tụ tập tinh huyết ác ma, chắc chắn sót lại tà niệm của nhiều thâm nguyên ác ma đã chết. Những tà niệm bị phong ấn trong tà cốt trăm ức năm, hình thành những tàn hồn. Chắc chúng nó không liên quan gì đến chủ nhân tà cốt, miễn không dính dáng đến ma thần thượng cổ, thì Lâm Minh không lo gì. Rất nhanh, ánh sáng trong ma phương tối đi, hồn các ác ma trong tà cốt bị Lâm Minh trút sạch. Lâm Minh kiểm tra nhiều lần, xác định trong khúc xương sống không bỏ sót tà hồn gì mới mang theo tà cốt. Góc hang động bắt đầu thăm ngộ huyền bí trong đó. Ý tưởng của Lâm Minh là thăm ngộ cốt văn trước, hiểu thấu bí thuật tà cốt rồi thử dùng hoang căn cốt luyện hóa tà cốt. Nếu như có thể thành công, Lâm Minh vừa được ích lợi lớn, vừa cố gắng tránh cho nguyện rủa bất thường có lẽ ẩn trong tà cốt. Cứ thế ngày qua ngày, Lâm Minh ở trong sơn động thăm ngộ cốt văn, muốn giải đáp bí mật hại cốt. Nhưng điều này không dễ dàng, rất nhiều cốt văn là lĩnh vực Lâm Minh chưa từng tiếp xúc, trong đó ẩn chứa pháp tắc cùng võ đạo khác hẳn Lâm Minh chủ tu. Tu luyện không năm tháng, thời gian trôi từng ngày. Nửa năm sau, trong hang động dưới đất chợt phát ra ánh sáng bảy sắc. Trong ánh sáng ẩn chứa dao động sinh mệnh tinh thuần, trong lành mà cường đại. Ngập nguyên cái hang, tà khí, lệ khí vốn tồn tại trong hang động lòng đất bị luồng sáng xua tan nhiều. Ánh sáng ngưng tụ trên bầu trời, nguyên khí thiên địa trong hang động cuốn theo, từng âm thanh tuyệt vời vang lên trong ánh sáng khiến cho người nghe tắm trong gió xuân. Vui vẻ như chính mắt thấy chồi xanh non mơn mởn, nhú tra ngày xuân. Tiếng cười treo chắc vang lên. Một đứa bé non mềm, toàn thân tràn đầy sinh khí, sinh mệnh, hoàn toàn mới, nhảy ra khỏi ánh sáng. Chân bé đạp đài sen có chín cánh hoa. Tay chân nhỏ xinh như củ sen trắng nõn. Cổ chân, cổ tay cô bé có nguyên khí thiên địa, hóa thành hoa văn, tràn đầy linh khí. Bé con đáng yêu vỗ tay, cười toe toét. Chốt cuộc cửu nhi sinh ra, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, da hồng hào như đào chín nhéo ra nước. Bé con phấn điêu ngọc mài, lao vào ngực Thánh Mỹ. Mẫu thân, chốt cuộc cửu nhi, được nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân đúng là đẹp thật, giống tiên nữ. Miệng bé con ngọt như bôi mật, hai cánh tay nhỏ xíu ôm gáy ngọc Thánh Mỹ hôn cái chốc. Thánh Mỹ nở nụ cười hạnh phúc, đây là con của nàng, là ký thác sinh mệnh của nàng, tất cả của nàng. Cửu nhi trông thấy Lâm Minh cười nói, phụ thân cũng rất đẹp trai. Chân nhỏ đạp nhẹ, cửu nhi nhảy lên người Lâm Minh, tay chân bò lên vai hắn, cưỡi trên cổ hắn. Cửu nhi ôm đầu Lâm Minh, hai cái chân nhỏ như chân châu cọ sát ngực hắn, hơi ngửa. Giây phút đó lòng Lâm Minh tràn ngập ấm áp, Đời này, Lâm Minh có nhiều kiều thê xinh đẹp đáng yêu. Nhi tử anh Vũ cường đại, lại có nữ nhi dễ thương xinh đẹp. Thứ nên có được Lâm Minh đều có, nhưng tất cả đều tốt đẹp. Khi đối mặt với đại kiếp nặng tận thế, Lâm Minh càng thêm kiên định phải tiếp tục đi con đường võ đạo, dùng sức mạnh của mình bảo vệ người thân, dốc hết sức khả năng. Cửu nhi ra đời, mang đến niềm vui vẻ cho Lâm Minh Thánh Mỹ. Thánh Mỹ rất thích nữ nhi này, đa số thời gian mỗi ngày, làm bạn cùng với nữ nhi, kể chuyện cho bé nghe. Về bé võ đạo cơ sở nhất. Cô bé nghịch ngợm láu lĩnh, học một lần là biết ngay, ngộ tính siêu nghịch thiên. So với Lâm Hoàng thì thiên phú thân thể cửu nhi kém nhiều, nhưng về linh hồn lại mạnh hơn nhiều. Đa số thời gian Lâm Minh tập trung vào xương ác ma, hắn cũng rất muốn chơi với nữ nhi, nhưng không còn nhiều thời gian. Lâm Minh ngày càng hiểu rõ hồn đế, càng cảm thấy áp lực trên vai nặng dần. Thánh Mỹ ân cần hỏi han, vẫn không có manh mối sao? Mấy tháng qua Lâm Minh mất ăn mất ngủ tham ngộ, khối tà cốt, Thánh Mỹ thấy hết, lại hơi đau lòng. Lâm Minh lắc đầu, hắn cảm giác khối xương này bị lực lượng phong lại, muốn giải lực lượng đó rất khó khăn. Lâm Minh nói, ta không xem hiểu hài cốt văn sống, phát hiện tác dụng duy nhất là... Khi Lâm Minh nói chuyện, giơ tà cốt lên đâm xuống đất. Phù văn dưới đất trung bần bật. Bí cảnh hang động vốn có trận pháp, ma văn bảo vệ. Dù Lâm Minh và Hạ Đại Hồng Thái Tử chiến cũng không hề phá hư nơi này. Nhưng Lâm Minh mới dùng tà cốt đâm một cái đã xuyên thủng trận pháp ma văn. Lâm Minh giơ tà cốt lên, cái lỗ sâu trong thương để lại dưới đất. Thánh Mỹ ngây người, tà cốt sắc bén vậy sao? Thánh Mỹ thấy vừa rồi Lâm Minh chỉ tùy tiện đâm một cái không dùng nhiều sức. Thế giới ma thần cực kỳ ổn định, ngày xưa nó ngăn cản đại phá diệt trùng kích. Không gian nơi này, dù là chân thận cũng không phá được. Còn mặt đất, tảng đá thì cao thủ như Thánh Mỹ có năng lực phá vỡ nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Giống Thánh Mỹ chỉ tùy tay đâm. Nếu Lâm Minh rót năng lượng của mình vào, tà cốt phát huy ra uy lực càng khó tưởng tượng. Óc Thánh Mỹ lóe tia sáng. Nói vậy, dù không tham ngộ được gì trong tà cốt, cũng không thể cắn nuốt năng lượng trong đó, nhưng ít ra sử dụng nó như vũ khí thì được à. Xương sống tràn đầy ma tính này, dài 1 trượng 3 thước, thô cỡ đùi Thánh Mỹ, chiều dài, độ thô cỡ này giống một cây bá vương thường. Cây thương to thế này, Lâm Minh bản tôn dùng là rất lớn, nhưng để phân thân ác ma Lâm Minh sử dụng thì hoàn hảo. Lúc trước phân thân ác ma Lâm Minh luôn dùng ám đông thương, sau khi mảnh thương bao bọc, cây thương nhìn như uy vũ, nhưng khi gặp trùng kích, mảnh xương sẽ vỡ nát, sức chiến đấu bị ảnh hưởng. Tà cốt xương sống này sẽ không bị vấn đề. Không chỉ thế, bản thân xương cốt có phần mềm, dây thần kinh nối nhau, còn giữ độ co giãn nhất định. Thương xương sống do phân thân ác ma điều khiển. Vậy là có thể nhường lại ám long thương cho Lâm Minh bản tôn. Ừ, hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy. Lâm Minh lật tay phong ấn từng từng xương cốt thu vào trong thế giới trong người. Điều chỉnh mấy tháng rồi, chúng ta tìm đường ra ngoài đi. Ừ, trong mộ ma tận, cuộc sống điên điệu cô đơn, chỉ có thời gian trôi qua là không thể thay đổi hay ngăn cản. Đã 2 năm, từ khi Lâm Minh phát hiện hải cốt, trong sa mạc đen mênh mông, không khí có mùi máu tanh, một cái xác khô nằm ngang trên hạt cát đen nóng bỏng, khí huyết đã bị hút vô, chỉ còn lại khung xương và da khô bao xương. Dù vậy, vẫn có một số kẻ săn mồi rất hứng thú với thây khô này, trong da thịt rách toạc, thấy rõ thi trùng màu đen, to cỡ nắm tay, chui tới chui lùi, thường nghe tiếng trăng nghiền xương khiến người ê răng, da đậu tê dại. Lúc này, bãi cát gần sát chết, đột nhiên nhô ra một cồn cát càng lúc càng cao. Cát hai bên chảy xuống, mấy giây sau, nguyên cồn cát nổ tung, một ác ma vóc dáng như tháp sắt bay ra khỏi hiếp cát đen tử tảng. Một nữ nhân tuyệt thế ngồi trên vai ác ma này, vóc dáng, nữ nhân yểu điệu mặc áo đen, nàng nhảy xuống vai ác ma, vạt áo bay bay. Mũi chân điểm nhẹ trên cát. Giờ phút này, thi trùng màu đen núp trong xác chết đột nhiên cảm giác lên, Chúng nó nhìn chằm chằm hai khách không mời xuất hiện đột ngột, không nhúc nhích. Hai người này chính là Lâm Minh, Thánh Mỹ mới ra khỏi bí cảnh ngầm. Lâm Minh nói điều chỉnh mấy tháng, nhưng Thánh Mỹ luyến tiếc Cửu Nhi mới sinh ra, đã theo nàng và Lâm Minh chiến đấu, muốn cho cô bé hưởng thụ thời gian bình tĩnh yên ổn. Vì vậy bọn họ ở trong hang động thêm 1 năm lẻ 3 tháng. Trong 1 năm lẻ 3 tháng, bé con trưởng thành siêu nhanh. Thứ gì có cơ sở, Cửu Nhi học một cái liền hiểu. Nhưng thiên phú luyện thể của Cửu Nhi không xuất sắc, Lâm Minh và Thánh Mỹ quyết định cho Cửu Nhi song tu pháp thần. Đây là đường ngày xưa thần mộng đi. Hiện tại Cửu Nhi đã ngưng mạch thành công. Bước tiếp theo chính là khai tịch đan điện hồn hải, bước chân vào đường song tu pháp thần thực sự. Sau 1 năm lẻ 3 tháng, Lâm Minh và Thánh Mỹ bắt đầu tìm đường ra bí cảnh. Hai người mất 9 tháng để đi ra. Có lẽ hang động ngầm tồn tại lối ra hoặc không. Tóm lại khi Lâm Minh, Thánh Mỹ muốn ra ngoài, bọn họ dùng cảm giác tìm khắp nơi mà không kiếm được lối ra. Cuối cùng, Lâm Minh Thánh Mỹ chọn vị trí kết giới mỏng nhất, dùng xương sống tà cốt, phụ chú, đào ra con đường. Tiếp theo hai người, dùng tà cốt đạo đức, tiến lên trên. Dù có tà cốt trợ giúp, thì Lâm Minh Thánh Mỹ vẫn tốn sức rất nhiều mới hoàn thành nguyên phá tầng nham thạch. Cuối cùng phá đất chui ra, nham thạch dưới lòng đất mộ ma tầng cứng trắng còn hơn là đá tầng trên. Cộng thêm áp lực lớn, bình thường chân thận thiên tôn bị vùi vào thì mãi mãi đừng mơ đi ra. Sau khi Lâm Minh Thánh Mỹ ra ngoài xem xét hoàn cảnh bốn phía, đây là sa mạc đen trong mộ ma tầng, rộng lớn vô biên. Bên trong không biết chôn bao nhiêu xương khô. Thánh Mỹ liếc hướng thay cô gần đó. Có xác chết. Dựa theo kinh nghiệm của Thánh Mỹ thì cái xác chết vừa chết không lâu. Thánh Mỹ đến gần một bước, mấy con thi trùng núp trong xác chết bùng nổ như mũi tên bắn hướng nàng. Thánh Mỹ sắc mặt bừng tỉnh, 10 ngón tay hoàng liên tục điểm. Như các đóa hồng liên nở trộ giữa hư không, tạc hết bầy thi trùng thành máu đen, sau đó biến thành một lũ vụ xương khói tan biến. Lâm Minh tiến lên trước nhìn ác ma chết, là thi trùng ngưng tụ từ lực lượng ma thần. Có chúng nó ở ác ma hướng chân thận chết đi, không còn mẫu xương, sẽ bị ăn sạch. Bụng ác ma đã khô quắc, phần ngực vì có vỏ ngoài vảy giáp nên còn nhô cao. Tuy nhiên vảy giáp cũng bị thi trùng cắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Thanh Mỹ nhìn chằm chằm khuôn mặt khô đét, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Hắn là ác ma đẳng cấp thiên tôn của Hồng Minh, ta còn nhớ hắn. Trí nhớ của võ giả rất mạnh. Dù chỉ liếc mắt một cái, xem nhiều cảnh tượng vô dụng cũng sẽ tồn trữ trong đầu, chờ khi cần thiết liền nhớ lại. Lâm Minh sợ cầm, hình như hắn vừa chết mấy ngày, không biết chết như thế nào. Lâm Minh không quá đau lòng, chuyện thế này, vào mộ ma thần, đã có hơn 100 chân thần chết đi, thiên tôn có là gì? Thánh Mỹ chợt biến sắc mặt nói, tình huống không đúng, chết quá nhiều. À, sao vậy? Trước khi đệ tử Minh Vương Đạo vào mộ ma thần, sẽ để lại chút ấn ký linh hồn đơn giản khắc vào ngọc giản. Do ta và Minh Động nắm giữ, tiền việc xác định vị trí, tình huống của bọn họ, hiện tại ta xâm nhập cảm giác vào. Ngọc giản điều tra thì phát hiện trong tay của ta nắm giữ hơn 20 đệ tử Minh Vương Đạo, hiện tại đã chết hết. Lời Thánh Mỹ nói, làm Lâm Minh chùm xuống. Chết hết à? Thánh Mỹ trầm giọng nói. Đúng rồi, toàn là thiên tôn, chết sạch. Ngày xưa, mộ ma thần mở ra, tuy rằng tỷ lệ tử vong cũng rất cao, nhưng nói chung mấy trăm năm, chết 8, 9 phần đã là ghê gớm, đa số người sống sót. Tư chất siêu đẳng, ác ma, có khí vạn lớn trong người. Những ác ma này, tương lai thành tựu khá lợi hại. Với điều kiện đó, xác suất thương vong tạm chấp nhận được. Lần này, các ác ma vào mộ ma thần chưa đến 10 năm, những người Thánh Mỹ biết đều chết hết. Nếu lại qua 100 năm thì còn lại bao nhiêu? Nghe Thánh Mỹ nói, khiến Lâm Minh nhíu mày, lòng dâng lên cảm giác không may. Có lẽ trong mộ ma thần đang ẩn nấp nguy hiểm đáng sợ, Lâm Minh chợt nghĩ đến điều gì đó nói với Thánh Mỹ. Theo Ngọc Giảng mộ ma thần nói, thì hắc ám tế điển cuối cùng chắc chắn có đế cốt hải. Khi nào bắt đầu? Lâm Minh sờ tu di giới, hắn có hai quyển Tế Văn Chi Thư trong giới chỉ cộng với của Thánh Mỹ, toàn bộ Tế Văn Chi Thư nằm trong tay bọn họ. Tế Văn Chi Thư là báu vật làm tất cả ác ma đẳng cấp chân thần thèm nhỏ dại, vì nắm giữ nó mới có thể Hắc Ám Tế Điện có hy vọng trở thành ác ma đẳng cấp đồ đằng. Đây là thứ ác ma đẳng cấp cao như Lâm Minh Thánh Mỹ để ý nhất. Nhưng hiện tại, ngày càng nhiều Tế Văn Chi Thư trong tay không mang lại tâm tình vui vẻ cho Lâm Minh, vì hắn ngửi được mùi âm mưu trong mộ ma thần. Mộ ma thần này thực sự là cơ duyên sao? Có khi nào hoàn toàn là cạm bẫy không? Thánh Mỹ nói. Mùi không rõ khi nào đế cốt hải sẽ huyễn hóa ra. Có lẽ là mấy năm sau hoặc vài chục năm, có khi là trăm năm. Thánh Mỹ chưa nói hết câu, chợt khựng lại. Trong khoảng khắc đó, nàng cảm nhận Tế Văn Chi Thư trong tu di giới chấn động. À, sao có thể như vậy? Thánh Mỹ đột nhiên hiểu được cái gì. Nàng bay lên chớp mắt trên cao mấy ngàn trượng. Làm mình bay theo sau Thánh Mỹ, bọn họ ở trên cao, nghênh đón cuồng phong sa mạc phập phồng, cùng nhìn về phía chân trời. Chân trời xa xôi có một tầng biển cả nối liền với trời, như mây, như sương, sóng dập dìu, lan tràn tới tận vũ trụ. Đó là... chắc không phải là đế cốt hải Hắc Ám Tế Điện. Lâm Minh nhìn đại dương, bao la vô ngần, lòng cực kỳ giật mình. Đế cốt hải xuất hiện khi chưa đến 10 năm sau. Tại sao lại mau như vậy? Lâm Minh và Thánh Mỹ liếc nhau, thấy vẻ giật mình trong mắt đối phương. Đế cốt hải là lối vào Hắc Ám Tế Điển mộ ma thần, tồn tại trên trăm ức năm, trong đó chôn đế giả của tộc ác ma từ trăm ức năm. Trong ngọc giản Hắc Ám có miêu tả nhiều về đế cốt hải, nhưng đa phần là truyền thuyết. Dù sao, lịch sử trăm ức năm trước bị người cố ý ôm mục đích nào đó thay đổi này nọ, rất khó điều tra rõ sự thật. Tương truyền, đế cốt hải là ma thần sáng chế, ngưng tụ, tinh nguyên khí huyết của ma thần, thậm chí có người bảo sát ma thần chôn trong đế cốt hải, cộng thêm các loại lực trạng giả gốc. Mộ ma thần bảo vệ khiến cho đế cốt hải có pháp tắc đặc biệt, loại quy tắc này có thể thoát khỏi thiên đạo, làm sát, chôn trong đó, bất hủ không hư, tàn hồn trong thi cốt niêm phong vĩnh cửu. Khá nhiều ác ma tin tưởng cách nói này. Dù sao mộ ma thần chịu đựng được đại phá diệt, thì phá vỡ thêm một quy tắc thiên đạo khiến linh hồn tồn tại mãi cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Thế là đế cốt hải thành phúc duyên bảo địa, Hắc Ám thâm uyên. Từ thời cổ đại xa xưa, thật sơ, có một số bá chủ tuyệt thế ác ma không thể đột phá sinh tử luân hồi, đã định trước sẽ chết già, liền đi đế cốt hải tọa hóa. Tuy rằng ở trong đế cốt hải rồi cũng chết, nhưng truyền thuyết sau khi chết lưu giữ được tàn hồn, vậy có lẽ tương lai ngày nào đó sống lại thì sao? Tuy hy vọng vô cùng xa vời, nhưng có niềm hy vọng so với chết đi, hồn phi phách tán tốt hơn nhiều. Lâu dần, sát cường giả tập trung trong đế cốt hải nhiều hơn, khiến đế cốt hải càng không lường được, dẫn đến đế cốt hải càng thêm nguy hiểm. Cơ duyên lớn nhất trong mộ ma thần là trở thành Hắc Ám Tế Điển ác ma đẳng cấp đồ đằng, diễn ra ở khu trung tâm đế cốt hải. Có thể nói, đế cốt hải là màn lớn nhất, áp trục cho chuyến đi mộ ma thần, là võ đài cho thiên tài đỉnh cao, các vương đánh nhau. Những ác ma đẳng cấp thiên tôn yếu hơn sẽ không bước vào đế cốt hải chịu chết. Bọn họ tranh giành ác ma lực vòng ngoài mộ ma thần, đây mới là cơ duyên thích hợp cho đẳng cấp của họ. Hiện tại Lâm Minh, Thánh Mỹ không ngờ mộ ma tận mới mở ra vài năm, nếu đặt ở bình thường thì chỉ là thời gian ăn khai vị chiến đấu đã thảm khủng. Lần này đế cốt hải mở ra, càng quá sức là nhiều ác ma đẳng cấp thiên tôn đi vào mộ ma tận chết hết. Thánh Mỹ nhìn đế cốt hải mênh mông sóng nước, nàng cảm nhận khí huyết sát cực kỳ hung lệ trong đế cốt hải, như thể đế cốt hải là ma thú, hái cổ to lớn. Há mồm khổng lồ chờ con muội tự đưa lên cổ. Lâm Minh, muội có linh cảm không tốt? Lâm Minh vút tu di giới. Ta cũng cảm giác khá tệ. Khúc xương sống trong tu di giới của Lâm Minh là gì? Nó sẽ là xương của ma thần sao? Nhưng hiện tại suy nghĩ những vấn đề này không có ý nghĩa gì. Vấn đề then chốt là có đi đế cốt hải hay không? Bọn họ giữ ba quyển Tế Văn Chi Thư đi vào đế cốt hải thì hắc ám tế điển hoàn toàn có thể lựa chọn tiến hành. Nếu không phải vào hang ngầm bí ẩn, nhìn các cảnh tượng máu me, thấy nhiều ác ma thiên tôn chết hết, có lẽ Lâm Minh Thánh Mỹ đã không chút suy nghĩ bay ngay hướng đế cốt hải. Thánh Mỹ chần chừ nói, Lâm Minh hãy suy nghĩ cho kỹ. Lâm Minh trầm ngâm một chút, hít sâu nói, hiện tại thân phận của ta chưa bị lộ, làm thâm uyên ác ma không đến mức gặp cuộc diện chết chắc không đường sống. Dù mộ ma thần thật sự là cạm bẫy, cố ý giết nhiều thâm uyên ác ma biến thành chất dinh dưỡng, nhưng dù sao mấy trăm ức năm, hơn trăm ức năm này nó cũng bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả tuyệt thế, bao gồm ác ma đẳng cấp đồ đằng, tức là thiên tài càng cường đại vẫn có thể nổi bật, một số thiên tài mới gặp kết cục cái chết. Thánh Mỹ khẽ thở dài, được rồi. Thánh Mỹ biết Lâm Minh đã quyết định, nếu được thì Thánh Mỹ hy vọng có thể cùng Cửu Nhi, Lâm Minh thoát khỏi vùng xoáy này. Nhưng đây là chuyện không thể. Dù cho biết rõ có nguy hiểm thì bọn họ phải đi thăm dò, đối mặt. Lâm Minh, Thánh Mỹ đứng bên vực thẳm. Kẻ thù dùng kiếm chỉ vào họ, bọn họ không có đường lui. Lùi một bước là vượt sâu vạn trượng, chỉ có thể tiến lên cướp lấy kiếm trong tay kẻ thù, giết ngược lại đối phương. Chúng ta đi. Lâm Minh, Thánh Mỹ biến thành hai luồng sáng, biến mất giữa phía chân trời. Hai người nhanh như tia chớp, chỉ qua một nén nhang đã đến đế cốt hải. Nhìn xuống thì toàn bộ đế cốt hải phủ trong xương nhạt, tầng xương khoái này không như mạng nước mông lung trên mặt biển mà có màu máu nhạt. Xương khoái dày đặc, cảm giác khó có thể thẩm thấu vào trong. Chỉ ngẫu nhiên, từ nơi xương mỏng chút, thấy nước biển vạn đục, mơ hồ có xác chết trong miệng. Đế cốt hải rộng lớn vô biên, sâu không lường được. Dù vậy, nước biển vô tận vẫn bị thi cốt lấp đầy. Những thi cốt đầy khắp nơi, chìm nổi rất khó đếm hết số lượng. Nhiều thi cốt không phải nhóm đế giả tộc ác ma để lại. Đó là tộc dân ác ma, trấn thủ mộ ma tận lúc đại phá diệt bị đánh chết hết 90% để lại, khiến đế cốt hải biến thành cảnh như địa ngục. Trên biển đế cốt hải, Lâm Minh đứng lơ lửng lấy ngọc giản mộ ma thần ra. Sương mù tầng tầng bề mặt đế cốt hải sẽ hình thành mê cung, ảo trận, rắc rối phức tạp, cộng thêm mặt biển mênh mông, muốn tìm được vị trí hắc ám tế điển không dễ dàng. Nếu không có bản đồ ngọc giản thì như biển trọng tìm kim, thậm chí ác ma lên độ lực yếu chút bay tại đây lâu sẽ bị lệ khí vô tận trong đế cốt hải cảm nhiễm, lạc mất chính mình, tham gia vào đống tỳ cốt. Lâm Minh, Thánh Mỹ dựa theo tuyến đường trong bản đồ ngọc giản bắt đầu vào đế cốt hải. Càng bay sâu hơn thì thi cốt ác ma chìm nổi trong biển cả càng nhiều, lệ khí và sát khí càng nặng. Nhưng Lâm Minh, Thánh Mỹ là người có thần hồn cường đại, những lệ khí sát khí không kích thích tâm ma được, hầu như vô hiệu với hai người. Lâm Minh, Thánh Mỹ phát ra hồn lực toàn thân, hình thành từng phòng hộ ngăn cách tất cả hơi thở xâm thực lòng người ra ngoài. Dựa theo bản đồ, bọn họ bay cả ngày. Dần dần thi cốt trong biển ít đi, thi cốt từng tầng lớp lớp, giờ trong phạm vi trăm dặm không thấy một cái. Tuy thi cốt ít nhưng sát khí lệ khí càng nặng, như thể có cự thú thâm hải cường đại nào đó ngủ đông trong khu vực biển cả. Sắp đến rồi, hắc ám tế điển nằm ở trung tâm đế cốt hải, những đế giả tộc ác ma đều chôn ở khu trung tâm. Bởi vì uy áp của bọn họ, lực tràn để lại sau khi chết, nên thi cốt ác ma bình thường không để đến gần được. Phạm vi mấy ngàn dặm không có thi cốt, nhưng lệ khí, sát khí lại càng lúc càng nặng. Lâm Minh gật gù. Ừ. Lâm Minh đột nhiên nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy tầng cùng, tầm mắt có một vòng xoáy vàng đục trên mặt biển. Vòng xoáy không lớn, nhưng xoay tích, tốc độ nhanh, lại không có tiếng động, tựa như hồ ma. Nó nuốt nhiều nước biển vào, như thể bên dưới vòng xoáy là một thế giới khác. Lâm Minh không biết đó là mục đích của bọn họ, Vòng xoáy thông bên dưới là nơi tổ chức hắc ám tế điển ghi trong ngọc giản. Trên đế cốt hải, vàng đục bắn lên hai làn sóng to. Lâm Minh và Thánh Mỹ dọc theo lối vào đất thử luyện hắc ám tế điển bay xuống đế cốt hải. Lâm Minh cảm giác có lực xé mạnh mẽ truyền đến. Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi. Lâm Minh biết hắn đang thông qua truyền tống trận. Lâm Minh và Thánh Mỹ nắm tay nhau tránh cho bị lực kéo truyền tống trận tách ra. Lực xé rách càng lúc càng mạnh. Tuy rằng Thánh Mỹ và Lâm Minh đều có thần hồn cường đại ổn định, miễn dịch lực xé rách, nhưng cảm nhận lực lượng trong bão tố vẫn làm hắn thầm giật mình. Lâm Minh ước chừng ác ma dưới thiên tôn chỉ chớp mắt đã bị lực xé rách linh hồn nát bấy, chưa đến đầu kia truyền tống trận liền chết. Đây là uy luật đã có của mực địa cao cấp nhất trong vũ trụ. Không nói trong bí cảnh này tụ tập lực tràng đế giả, chỉ tính bảo không gian nơi đây thì không gian tam thập tam thiên hoàn toàn không sánh bằng. Không gian rất ổn định, khi nó tan vỡ bộc phát ra bão tố sẽ cung cấp trăm lần. Cảnh tượng trời đất quay cuộn không biết kéo dài bao lâu. Lâm Minh chợt thấy người nhẹ hơn. Giây sau, hắn đến một không gian kỳ lạ. Thần hồn Lâm Minh Thánh Mỹ cường đại khi được đưa ra truyền tống trận, thoát khỏi cảnh tượng trời đất quay cuộn, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Chính giữa không gian có một con đường mênh mông. Trên đường tràn ngập sương khói màu xám. Những sương khói đến từ trạng thái hoàn toàn đông cứng, hơi thở tĩnh lặng. Hai bên đường có các tháp lớn dựng đứng. Mỗi tháp lớn cao trăm trượng, như người khổng lồ màu đen, lẳng lặng đứng đầy. Lâm Minh nhìn chăm chăm một tòa tháp cao. Tòa tháp này có 12 tầng, dưới thân tháp có một cửa to cao 10 trượng. Cửa đóng kín, trên cửa điêu khắc phù điêu ma thần, ba đầu sáu tay, miệng ác ma ngậm thanh kiếm ác ma. Lâm Minh cảm giác đằng sau cánh cửa lớn kia, bên trong tháp cao phong ấn hơi thở khó lường, bí ẩn khiến người tim đập chân trung. Lâm Minh chợt nảy ý nghĩ, chắc không phải là vùng đất chôn những ác ma đại thế sau khi chết thời đại thượng cổ trăm ức năm trước chứ. Nhiều ác ma, chẳng những mỗi cái là mộ của một ma đế sao? Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác ma phương trong thế giới kêu vù vù. À, Lâm Minh giật mình kêu lên, ma phương. Thánh Mỹ và Lâm Minh liên kết tinh thần, nàng nhìn hắn hỏi, sao vậy? Lâm Minh lòng mấy động, dùng lực lượng tràn hồng mông phong tỏa bốn phía, rồi lật tay phải. Ma phương màu xám đen đột nhiên xuất hiện chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay Lâm Minh. Ma phương. Thánh Mỹ ở chung với Lâm Minh mấy năm. Biết hắn đặt tên ma phương, Thánh Mỹ sớm liên tưởng truyền thuyết về hoàng đá vĩnh sinh của hộ tộc. Ma phương đang trung nhẹ nhẹ. Khoảng khắc vừa rồi, nó truyền ra hơi thở kỳ lạ. Chỗ này không giống bình thường. Lâm Minh cảm nhận ma phương trong lòng bàn tay hơi nóng lên, hắn càng cẩn thận hơn vì cửu nhi ở trong không gian ma phương. Lâm Minh cảm giác không gian trong ma phương là an toàn nhất để cửu nhi giấu bên trong, từ Hồng Nhi chăm sóc. Nghe Lâm Minh nói, Thánh Mỹ trầm ngâm. Dựa theo ngọc giản mộ ma thần kia chết thì nơi này chôn rất nhiều ma đế thường cũ, sau khi bọn họ chết để lại tàn hồn cũng sẽ vĩnh sinh bất diệt tại đây. Có lẽ bởi vì ma phương cảm nhận được những hơi thở linh hồn cường đại nên có cảm ứng chăng? Thánh Mỹ suy đoán hợp tình hợp lý, rất có thể là vậy. Ma phương là thần khí linh hồn, sẽ vì đột nhiên gặp nhiều linh hồn cường đại nên cảm thấy hưng phấn. Nhưng những ma đế thượng cổ không đơn giản, dù chỉ là tàn hồn cũng không dễ đối phó. Lâm Minh cất ma phương bỏ đi, lực lượng hồng mông ngăn cách dòm ngó, tóm lại cẩn thận với mọi thứ. Khi Lâm Minh rút đi lực lượng hồng mông, chợt nghe bên ngoài có tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tiếng gầm trống vang vọng trong không gian làm màng tai của người ù đặt. Một thanh âm điên cuồng vang lên, ha ha, có ngoan đưa lên cửa kìa. Thanh âm nói tiếng thâm uyên thượng cổ. Nếu Lâm Minh không nhờ lúc trước đọc nhiều ký ức của hoàng sẽ không nghe hiểu. Cái gì?

vẫn cảm thấy Minh Động có mối liên quan gì đó với Hồn Đế. Thánh Mỹ do dự hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Các loại dấu hiệu biểu hiện chuyện đi mộ ma thần này dính dáng đến âm mưu đáng sợ nào đó. Nhưng bọn họ đi vào, trước khi đại kiếp nạn tận thế đến thì bị đẩy đến vị trí này, bọn họ không tránh được, đành nghe đón những âm mưu chiến đấu. Lâm Minh đăm chiều, lúc này hắn không quyết định được. Đang lúc Lâm Minh trúi trắm thì một thanh âm nho nhã nhẹ nhàng vang lên sau lưng bọn họ. Hai vị đã đến đây rồi, sao không đi lên? Tim Lâm Minh đập nhanh, vụt ngoái đầu, ám long thương ra khỏi vỏ. Lâm Minh Thánh Mỹ nhớ rõ thanh âm đột nhiên vang lên này. Nó đến từ Minh Đồng. Lâm Minh xoay lại, ám long thương chĩa xuống đất, cách xa trước mặt Lâm Minh mười trượng. Ác ma màu tím, vóc dáng cao to, lơ lửng trên cao. Hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, Lâm Minh và Thánh Mỹ. Giọng Minh Đồng êm tai mà tự tin, hoàn toàn không giống Thâm Uyên ác ma. Minh Đồng như một vị kim kim quân tử trong chủng tộc Tam Thập Tam Thiên, khiến người nghe xong thậm chí cảm thấy rất thoải mái. Minh Đồng nhìn Lâm Minh, Thánh Mỹ, ánh mắt đầy ẩn ý. Hồng Huyên không đến, bị các ngươi giải quyết rồi à? Nghe câu nói này, ánh mắt Lâm Minh âm trầm. Minh Đồng đã đoán được hắn và Thánh Mỹ xử lý Đại Hồng Thái Tử. Cái này không là gì, nhưng Minh Đồng đoán ra mà còn bình tĩnh như vậy, như thể đang nói chuyện nhỏ không đáng kể. Nghĩa là Minh Đồng mạnh hơn Đại Hồng Thái Tử rất nhiều. Lúc giết Đại Hồng Thái Tử hoàn toàn dựa vào sức một mình Lâm Minh. Hiện tại có Thánh Mỹ hỗ trợ, hắn có thể hoàn mỹ phát huy uy lực Hồng Liên Cửu Chuyển. Nhưng đụng độ Minh Đồng thì Lâm Minh không chắc. Trưởng lão thứ 9 có thể cất đi thương của người được không? Minh Đồng cười tủm tỉm nói, sư muội nữa, sao sư muội cũng rút kiếm ra? Ta nhớ quan hệ của sư muội và trưởng lão thứ 9 không tốt. Chẳng phải sư muội rất phản đối liên quân bắt buộc này sao? Tại sao hiện tại sư muội đột nhiên đứng về phía hắn? Không tiếc dùng kiếm chỉ vào ta. Hay mấy năm này, sư muội và trưởng lão thứ 9 âm thầm sinh ra tình cảm, giả hợp song tu trong mộ ba thần trội. Giọng điệu của Minh Động chất chứa trào phúng, mỉa mai lộ rõ, nhưng không khiến biểu tình của Thánh Mỹ dao động chút nào. Thánh Mỹ ngược lại thầm thở phào, nghe Minh Động nói chuyện thì còn chưa biết thân phận của Lâm Minh. Minh Động từng bước đi tới trước, chậm rãi vươn tay ra, muốn đè kiếm Thánh Mỹ xuống. Hay là sư muội sợ đến lúc này sư huynh sẽ cướp tế văn chi thư của muội sao? Thấy Minh Đồng vươn tay ra, Thánh Mỹ xoay kiếm phong cố kiếm. Mũi kiếm đột nhiên bắn ra lạnh sắc bén đẩy lùi tay gã. Nếu ngươi muốn tế văn chi thư, thì ta cho ngươi. Từ đầu đến đuôi, Minh Đồng đi vào mộ ma tận không tranh giành tế văn chi thư. Thánh Mỹ rất rõ ràng, Minh Đồng là thân tín của Hồn Đế, được Hồn Đế tin tưởng nhiều hơn nàng. Nếu Thánh Mỹ dành tư cách cầm tế văn chi thư, thì người nắm giữ tạp chi thư vào mộ ma tận chưa chắc là Thánh Mỹ. Trong mộ ma tận, trừ tế văn chi thư của Thánh Mỹ ra, có trụ chi thư của Lâm Minh, u chi thư của Đại Hồng Thái Tử. Hai quyển tế văn chi thư này dường như Minh Động không hề hứng thú, gã vào mộ ma tận rồi biến mất, không biết đi nơi nào. Các loại dấu hiệu sao không khiến Thánh Mỹ nghi ngờ. Thanh Mỹ nói chuyện dứt khoát, lấy tà chi thư ra, không thèm nhìn, trực tiếp ném cho Minh Động. Sách cổ tràn ngập tà khí rót vào năng lượng to lớn của Thanh Mỹ, như ngôi sao bay thẳng vào Minh Động. Minh Động bật cười. Minh Động phất tay. Lực tràn áp suất cao độ hiện ra trong lòng bàn tay, chấn động vù vù. Tà chi thư bay nhanh đến đột nhiên, gặp lực cản lớn giảm tốc độ. Cuối cùng, hoàn toàn tạm dừng. Nhẹ nhàng chơi vào lòng bàn tay Minh Đồng. Minh Đồng không để bụng, cầm tà chi thư tùy tay mở ra như đang đọc quyển tiểu thuyết của phàm nhân. Sư muội vẫn cứ hùng hổ như vậy, báu vật thế này mà sư muội không cần, tùy tiện nhượng cho ta. Thánh Mỹ không nói một lời, chờ xem Minh Đồng biểu diễn. Nàng muốn coi gã có lên tế đàn nhận hắc ám tế điển không. Không nói đến Thánh Mỹ chưa xác định hắc ám tế điện có phải là cạm bẫy, chỉ nói lúc nhận hắc ám tế điện tẩy lệ, còn cần người hộ pháp không phải xác định rõ ràng. Không thì trong khi nhận hắc ám tế điện, trạng thái chưa biết nếu gặp công kích sẽ ra sao. Có khi nào tẩu hỏa nhập ma dẫn đến tế điện thất bại, thân chết đạo tiêu. Những tình huống không xác định, sao Thánh Mỹ có thể cùng Lâm Minh hắc ám tế điện trong khi Minh Động có mặt? Nếu mọi chuyện không thành vấn đề, thì trong tay Lâm Minh có hai quyển tế văn chi thư, mất một tà chi thư cũng không đáng gì. Minh Động nói, xem ra sư muội đề phòng ta rất sâu. Minh Động cầm tà chi thư bước lên tế đàn hắc ám. Cảm giác của Lâm Minh, Thánh Mỹ tỏa định từng hành động của Minh Động. Minh Động đi mãi đến giữa tế đàn hắc ám, hai tay giơ ngang, tà chi thư chậm rãi bay lên đến trên đầu Minh Động, từ từ xoay tròn. Sách cổ tà khí âm thầm lật từng tờ, từng từng pháp tắc phù văn lưu chuyển, ánh sáng đen đỏ chậm rãi nở rộ. Minh Động khép lại đôi mắt, thân thể lơ lửng ngâm mình trong ánh sáng sách cổ, vẻ mặt say mê như thể đang hưởng thụ chuyện tuyệt vời nhất. Mặt đất dưới chân Lâm Minh Thánh Mỹ rung rinh, xung lực đột ngột bộc phát từ người Minh Động bắn hướng tay tứ tán. Phút chốc không gian trong bí cảnh đế cốt hải tràn ngập sương khói, toàn bộ bị xung lực đánh tan tác, hóa thành lực lượng ma tận tinh thuận tụ tập lại tế đàn hắc ám nơi Minh Động đứng. Sau khi sương khói tan biến thì mọi thứ trong không gian trở nên trong sáng. Lúc này, một chỗ khác sông Hoàng Tuyền có ba luồng sáng màu xám bay tới. Ba luồng sáng như ba cây cầu thần vượt qua hư không hắc ám tới tế đàn. Minh Động há to mồm hút ba luồng sáng vào. Giờ khắc này, Lâm Minh thấy rất rõ ràng nguồn ba luồng sáng là từ ba tòa ma tháp trong một đống ma tháp đầu kia sông Hoàng Tuyền. Ánh sáng tụ tập trên chớp tháp rồi chảy qua cả tòa ma tháp cuối cùng, bắn ra từ miệng phù điêu ác ma trên cánh cửa màu đen tận cùng ma pháp. Lâm Minh đưa cảm giác điều tra, phát hiện độ cao ba tòa ma tháp là 12 tầng, 15 tầng, 15 tầng. Những luồng sáng bị Minh Động hấp thu, mắt gã biến thành màu tím đen. Thanh âm Minh Động không còn nhã nhặn, dịu dàng mà chứa lệ khí. Thoải mái, nhiều năm rồi, không còn hưởng thụ lực lượng như vậy nữa. Lời Minh Động làm tim Lâm Minh Thánh Mỹ giật thoát, nhiều năm không hưởng thụ lực lượng như vậy nữa, chẳng lẽ trước kia Minh Động đã hưởng thụ à? Minh Động lắc cổ, khớp xương phát ra mỗi chuỗi tiếng nổ. Mấy giây ngắn ngủi, người Minh Động biến to một khúc, càng cao to vạm vỡ, cơ bắp như sắp nổ. Minh Động liếm môi, mắt màu tím đen nhìn Lâm Minh Thánh Mỹ. Các người không định lên thử sao? Lâm Minh nhíu chặt mày. Đây không phải hắc ám tế điển, ít ra không phải hắc ám tế điển miêu tả trong Ngọc Giản Bộ Ma Thần. Dựa theo Ngọc Giản Bộ Ma Thần ghi chép thì hắc ám tế điển cực kỳ nguy hiểm, dù là thiên tài tuyệt thế nhận tế điển tẩy lễ cũng chính chết một sống. Tuy Lâm Minh tự tin vượt qua thử thách nhưng cũng sẽ không thoải mái, thậm chí chịu đựng đau đớn không phải con người. Hiện tại tình huống của Minh Động quá nhẹ nhàng, thoạt trong tuy gã phát động tà chi thư nhưng thực ra gã hấp thu những lực lượng này chưa chắc là thông qua tà chi thư. Lâm Minh cảm giác rõ ràng khoảng cách vừa rồi cơ thể Minh Động xuất hiện phù văn trận pháp, những phù văn trận pháp này hút ba lực lượng tới. Điều này khiến cho Lâm Minh nghi ngờ nếu như không có tà chi thư thì Minh Động vẫn có thể hấp thu lực lượng này. Ha ha, người nói đúng một nửa, đúng là không phải hắc ám tế điển thật sự, nhưng không hoàn toàn hắc ám tế điển. Cái gọi là hắc ám tế điển tức là trong tế đàn nhận năng lượng nhiều ma pháp tẩy lễ, trong mỗi ma tháp phong ấn cơ thể tàn hồn đại đế tộc ác ma thượng cổ, những hồn lực, lực lượng khí huyết của đại đế ác ma đâu dễ hấp thu. Vì vậy khi nhận năng lượng ma tháp tẩy lễ, dù là thiên tài tuyệt thế nếu không đủ tiềm lực sẽ bị phá tan căn cơ, dẫn đến kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, xương cốt nội tạng vỡ nát mà chết. Cho nên hắc ám tế điển có tỷ lệ chết rất cao, nhưng vượt qua rồi sẽ thay da đổi thịt, chậm rãi trưởng thành trong 6 ác ma đẳng cấp đồ đằng. Tuy nhiên đại hồng thái tử hay ta không có năng lực nhận hắc ám tế điển tẩy lễ, khác biệt là hồng huyền quá cuồng vọng, không tự mình hiểu lấy, cứ muốn lấy U Chi Thư, đến đế cốt hải chịu chết. Ta sâu sắc biết, hắc ám tế điển đáng sợ. Nếu ta thật sự hắc ám tế điển, thì sẽ kết cục nổ tan xác là trở thành tế phẩm của đế cốt hải, biến thành lực lượng nơi này. Tới đất đai không gian cho bí cảnh đế cốt hải ổn định hơn, khiến 360 tòa ma tháp nơi này càng lúc càng đáng sợ. Ta không có năng lực này, nhưng các người có. Lên đây đi, các ngươi sẽ nhận được lực lượng ác ma đẳng cấp đồ đằng, tương lai lớn mạnh, hắc ám thâm uyên ta. Sang bằng tam thập tam thiên, để tộc thâm uyên chúng ta trở thành duy nhất trong vũ trụ, chúa tể vĩnh hằng. Lời của Minh Động nói rất có sức dụ dỗ và có vẻ toàn là sự thật. Ít ra hiện tại, Lâm Minh thấy các loại cảnh tượng đều phù hợp. Nhiều thiên tài vào mộ ba tận, bọn họ là thiên kiêu nhưng cũng là tế phẩm. Minh Đồng nói thẳng điều đó, không hề che giấu. Lâm Minh mặt không biểu tình hỏi: ác ma cao đẳng khác đi vào mộ ma thần sao rồi? Minh Đồng nhún vai, thản nhiên như đang nói chuyện vô cùng bé nhỏ. Trừ các người, những người khác chết hết. Lâm Minh im lặng. Dù sớm dự đoán được kết quả này, nhưng nghe Minh Đồng nói ra, vẫn làm hắn cảm giác da đầu tê dại. Nhiều ác ma đẳng cấp cao độ bị đồ sát hết, biến thành tế phẩm. Chết như thế nào? Minh Động thản nhiên nói. Trong mộ ba tầng, bùng nổ tai nạn ngoài ý muốn. Đế cốt hải hiện ra trước tờ gian. Năng lượng quá khổng lồ, thoát khỏi, lao ra khỏi trận pháp trói buộc. Diễn biến thành triều tịch ma tính, nuốt toàn bộ thâm nguyên ác ma. Bị đế cốt hải hấp dẫn tiến đến, dẫn đến kết quả thế này. Vậy tại sao ngươi không chết? Minh Động thành thật nói. Ta vào đế cốt hải. Trước khi đế cốt hải hiện ra, chắc ngươi cũng phát hiện ta có chút năng lực hấp thụ lực lượng trong bí cảnh đế cốt hải. Vì vậy ta có thể vào đế cốt hải trước. Cái này không khó giải thích. Về ngoài ý muốn, triệu tịch ma tính thì ta chỉ biết nói rất đáng tiếc. Minh Động nói đến việc gã không cần sử dụng tà chi thư vẫn hấp thu được lực lượng trong ba tòa ma tháp. Lâm Minh nhấn mạnh từng chữ. Ừ, ngươi nói không sai. Nhưng ngươi khẳng định triệu tịch ma tính đó là ngoài ý muốn sao? Minh Đồng cười khẩy, khinh thường nói. Ngươi có cần trối chấm việc này với ta không? Ánh mắt của ngươi chỉ dừng lại ở trình độ đám tế phẩm sao? Lâm Minh mỉm cười nói. Ngươi nói đúng, đại khái tại ta lỡ lời. Rất khó nhìn ra Lâm Minh nghĩ gì. Lâm Minh nhường bước, làm Minh Đồng cười nói. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Đến đây, nhận lấy thử thách hắc ám tế điển bộ ma thần, trở thành ác ma đẳng cấp đồ đằng, tương lai hắc ám tham uyên chinh chiến tam thập tam thiền, trở thành chúng tộc chúa tể vĩnh hằng, thì ngươi có thể kiến công lập nghiệp, danh vang năm tháng, trăm ước năm. Trong tương lai, ngươi có thể chấp chưởng cổ trụ tông, tông môn kéo dài mấy trăm ước năm, ngang hàng với Minh Hồng. Ngươi thậm chí có thể vượt qua bọn họ, trở thành vua tham uyên. Giọng Minh Đồng hơi cuồng nhiệt, gã hoàn toàn không nhận ra thân phận Lâm Minh, khao khát cảnh tượng, kiến công, lập nghiệp tương lai. Trong người Minh Đồng chảy dòng máu thâm uyên ác ma, cuồng nhiệt, hàm giết chóc. Đối diện Minh Đồng kích thích dù dỗ, Lâm Minh không quan tâm. Lâm Minh không nhúc nhích, Thánh Mỹ đứng sau lưng hắn, không tỏ vẻ gì. Minh Đồng nhìn phản ứng của Lâm Minh và Thánh Mỹ, sắc mặt âm trầm nói. Như thế nào? Các người lo chính mình bị mụ ma thần xem là tế phẩm mà. Ta thừa nhận nhiều năm qua, mụ ma thần giữ nó vận chuyển. Cần năng lượng khổng lồ trót cho người thử thách trong hắc ám tế điển. Cần tiêu hao nhiều tế phẩm. Nhưng các người không nằm trong hạng ngũ đó. Tương lai của các người là chắc chắn thành ác ma đẳng cấp đồ đằng. Thậm chí với tư cách của trưởng đạo thứ 9 có thể tiến thêm một bước. Mặc dù quy tắc mụ ma thần tàn nhẫn đến mấy, cũng sẽ không xem thiên tài tuyệt thế các người là tế phẩm, quá lãng phí. Quy tắc tàn nhẫn, chỉ đối với kẻ yếu, miễn các người là cường giả thì có thể hưởng thụ lợi ích vô cùng, do quy tắc đem đến. Minh Động nói đến đây đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Lúc này Lâm Minh ngước mi mắt lên, lấy ngọc giản mộ ma thần cho khỏi tu di giới của mình, quan sát ngọc giản tới lui vài lần. Lâm Minh cười khẩy nói, người nói không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy có một chuyện rất lạ. Mộ ma tận đối với 90% thâm uyên ác ma là lò sát sinh, vô số thâm uyên ác ma làm tế phẩm cho nơi này. Các thâm uyên ác ma vốn đều là thiên tài thiên kiều, thế nhưng bỗng dưng trở thành chất dinh dưỡng. Lúc bọn họ đi vào mộ ma tận, không hay biết điều này. Bọn họ tưởng danh ngạch vào mộ ma tận cực kỳ quý giá, bọn họ có vận may siêu lớn, là tông môn ban ơn cho họ. Bởi vì trước lúc bọn họ vào mộ ma thần, thì sáu thế lực đẳng cấp đồ đang phát ra một khối ngọc giản mộ ma thần cho họ. Những ngọc giản này, mộ ma thần khác nhau đôi chút, đa phần giới thiệu bối cảnh mộ ma thần. Trong các hàng chữ ngọc giản ám thị người đọc rằng, trong mộ ma thần có cơ duyên kinh thế, miễn đi vào trong, vượt qua các thử thách tàn nhẫn, là một bước lên trời, trở thành bá chủ thẩm uyên. Nhưng khi ta đi đến hắc ám thẩm uyên, nhìn thấy nhiều cảnh tượng khiến ta nghi ngờ. Trong ngọc giảng mộ ma thần nói có bao nhiêu là sự thật, ta tin tưởng trăm ức năm qua, ác ma thiên kiêu tư chất xuất chúng, có năng lực trải qua muôn vạn thử thách mộ ma thần. Phát hiện bên trong có điểm lạ, không chỉ riêng mình ta, nhưng liên quan mọi thứ, liên quan bí mật thực sự của mộ ma thần vẫn không ai biết. Chuyện này không lạ sao, giải thích duy nhất chính là tin tức bị phong tỏa, có một lực lượng bí ẩn khống chế tư duy, hướng đạo các ác ma khống chế dư luận. Đây là mấy trăm ức năm, thời gian dài trăm ức năm như vậy, ai có năng lực phong tỏa tin tức này? Ta nghĩ chỉ sâu tông môn, đặc biệt là ác ma đẳng cấp đồ đằng, mới làm được. Người khống chế bí ẩn sâu mạng, sáu tông môn phong tỏa tất cả, thì mọi giải thích đều hợp lý. Thiên tài phát hiện bí mật mộ ma tận, hoặc không vượt qua được hắc ám tế điển biến thành tế phẩm chế địa, giữ kín bí mật, hoặc trở thành một trong người khống chế hắc ám thẩm uyên. Vì lý do nào đó mà tiếp tục giữ bí mật. Lý do khiến tất cả người khống chế giữ bí mật là gì? Mọi bài bố mộ ma thần này vì sao? Phải chăng tất cả thiên tài vượt qua thử thách mộ ma thần trở thành người khống chế hắc ám thầm uyên, thật ra bị bàn tay đen đáng sợ hơn khống chế? Phải cống hiến sức lực cho người nào? Bàn tay đen sâu mặn thông qua những người khống chế này gián tiếp thống trị hắc ám thầm uyên cho mình sử dụng đúng không? Minh Động các hạ cảm thấy suy đoán của ta có lý không? Giọng Lâm Minh như truyện tự của U Thâm Uyên, mỗi chữ khiến người ta kinh sợ, da đầu tê dại. Mặt Minh Động không biểu tình nghe hết, không vui không buồn. Một đoàn năng lượng hình thành ngọn lửa đỏ, nổ tung trên tế đàn hắc ám. Huyết quang sáng trực, chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của Minh Động. Lâm Minh hít sâu một hơi. Lực lượng trong người điên cuồng vận chuyển. Minh Đồng nói, thiên kiêu ác ma vào mộ ma tận nếu bị đào thải, bị huyết tế. Những người vượt qua hắc ám tế điển được giao cho lực lượng cường đại thì tại sao không thuận tiện khống chế họ luôn? Nếu có tồn tại đáng sợ nào chưa biết sáng tạo mọi thứ, động tay chân trong hắc ám tế điển khiến thâm uyên ác ma thông qua tế điển thành người hậu trung thành nhất của mình sẽ không mấy khó khăn. Thay đổi vị trí suy nghĩ, Lâm Minh cảm thấy nếu hắn là một ác ma tham lam mưu toàn chấp chưởng hết thảy thì hắn sẽ làm như vậy. Suy luận này từ 20 ức năm trước, Hồng thông qua hắc ám tế điển trở thành thâm uyên ác ma, có lẽ là ác ma cao đẳng bị khống chế. Mấy năm nay Hồng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Hồng là đế vương Đại Hồng Ma Quốc, sau khi leo lên ngôi đế thì lấy Đại Hồng Ma Quốc dẫn đầu tổ chức Hồng Minh. Nhiều năm qua, Hồng Minh luôn đối kháng với Minh Minh, hai đại thế lực mỗi năm phái nhiều thiên kiêu vào mộ ma tận vì tranh giành tài nguyên mà tổ đoàn chém giết. Lâm Minh tin tưởng, dù là Hồng hay Minh, không thể nào không biết bí mật hắc ám thầm uyên. Vậy tại sao bọn họ mặc kệ thiên tài, ác ma đẳng cấp cao tương lai, tư sáng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới nơi này chịu chết. Dưới tình huống bình thường là không có đạo lý, trừ khi bọn họ chủ động, xúc thành hết thảy, chủ động che giấu bí mật này, thậm chí cố ý tạo thành Hồng Minh và Minh Minh đối lập, khiến loại chém giết này thuận tiện hơn. Nhiều môn nhân trở thành chất dinh dưỡng. Vậy tính ra, mộ ma thần là một âm mưu to lớn, mặc kệ thiên tôn trẻ hay chân thần. Thậm chí, nhân vật như Đại Hồng Thái Tử, trước âm mưu này, bọn họ nhỏ bé như con kiến. Dù là Lâm Minh, Thánh Mỹ, kết cục khi hai người vào mộ ma thần là thành một quân cờ có giá trị lợi dụng trong đại cục âm mưu, chỉ tốt hơn mấy quân cờ khác chút xíu. sao Lâm Minh cam lòng trở thành con cờ được? Minh Đồng nói, tiếc quá, vốn định cho người thành một trong mà để tượng đại chấp chưởng thiên hạ. Sau khi tam thập tam thiên bị tộc Thâm Uyên ta nuốt, thì ngươi sẽ sáng lập cơ nghiệp trăm ức năm. Nhưng ngươi cứ nhất quyết từ chối, vậy là không còn gì để bàn nữa. Minh Đồng lắc cổ, khớp xương lần thứ hai phát ra tiếng rờm rớp. Lực lượng của Minh Đồng không ngừng tăng lên. Nếu ngươi không nguyện ý trở thành ma đế, thế thì cùng bọn họ biến thành chất dinh dưỡng đi. Sát khí trên người Minh Đồng càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc này đối diện sông Hoàng Tuyền phía xa có mấy tòa ma tháp lóe ánh sáng đèn. Mắt thấy trong mấy tòa ma tháp lại có năng lượng tụ tập hướng Minh Đồng cùng Lâm Minh, không thể mặc kệ khí thế của Minh Đồng tăng lên thêm nữa. Lâm Minh hét to một tiếng, hành động. Thánh Mỹ đứng cạnh Lâm Minh cũng ra tay, nàng cầm cốt kiếm đen thui không ánh sáng, nhát kiếm âm thầm chém ra. Trong phút chốc, vô số cánh hoa màu đen nở trụ trên kiếm phong, hoa nở rồi tàn ngay, tràn ngập ý cảnh tử vong. Lâm Minh từ bên khác lao ra, hắn không chút do dự sử dụng lực lượng máu Tu La, ảnh hưởng chiến thần Tu La hiện ra sau lưng hắn, tất cả năng lượng trót vào ám long thường, một thương đâm ra. Công kích của hai người phối hợp rất ăn ý, từ hai góc độ phong tỏa, tất cả hướng né tránh của Minh Đồng, thậm chí ngăn chặn thiên địa năng lượng lưu động, ngăn lại khí thế Minh Đồng tăng lên. Nếu chân thần trung vị bình thường đối diện công kích này thì đành bỏ tay, sẽ lập tức bị Lâm Minh và Thánh Mỹ hợp sức đánh bị thương nặng. Nhưng Minh Đồng cùng là cảnh giới chân thần trung vị, đối mặt với Lâm Minh và Thánh Mỹ hợp sức công kích thì gã cười khẽ, không kích phát tất cả năng lượng nào, nhưng người Minh Đồng phát ra thế là vô hình. Loại thế này khác với lực tràn bình thường, nó như đại thế, thiên địa chấn động sơn hạ, lan đến trời trăng sao. Khi đại thế này xuất hiện, toàn thân Minh Đồng bộc phát ra lực lượng đáng sợ, từ trong ra ngoài, như xung lực cuồng bạo, bắn ra từ bốn phương tám hướng. Lâm Minh và Thánh Mỹ bị lực lượng lan đến, cảm giác như thân thể đập vào tòa núi lớn. Vang tiếng nổ, Lâm Minh, Thánh Mỹ trung mạnh. Hai người cảm giác lực đánh không thể cưỡng lại như bão tố. Bọn họ ở bên trong bất lực bị thổi bay. Lâm Minh cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn có nội tịnh thâm sâu, miễn cưỡng vận dụng năng lượng để ép khí huyết sôi sục trong người. Lâm Minh xoay lại nhìn, thấy khóe môi Thánh Mỹ tràn ra vệt máu. Lòng Lâm Minh thít chặt. Trong bão tố, hắn cưỡng ép xoay người chộp tay Thánh Mỹ. Ám long thương cắm vào mặt đất rạch một chuỗi hỏa hoa. Thánh Mỹ và Lâm Minh đáp xuống đất, cảm giác khí huyết trì trệ, kinh mạch bị tổn hại. Hai người ngẩng đầu lên nhìn Minh Đồng. Mắt Lâm Minh đông đầy hoảng sợ. Minh Đồng chỉ là chân thần trung vị sao? Trong chớp mắt vừa rồi, Lâm Minh cảm giác rõ ràng. Công kích của hắn và Thánh Mỹ bị bão tố suy yếu hơn phân nửa, còn lại bị cơ thể Minh Đồng hấp thu mất. Minh Đồng có thể hấp thu năng lượng công kích của bọn họ à? Sao gã làm được? Biểu tình Lâm Minh trầm trọng truyền âm hỏi Thánh Mỹ. Hồn đế, còn có loại công pháp này sao? Lâm Minh và Thánh Mỹ sử dụng pháp tắc đạt đến cảnh giới cực cao, sao có thể bị người hấp thu dễ dàng? Dù là hoang, thông tin pháp tắc cắn nuốt cùng lắm chỉ hấp thu nuốt của người chết hay lực lượng trên người con mồi nằm trong tầm kiểm soát của hoang, tuyệt đối không thể nào trực tiếp nuốt công kích kẻ thù. Thánh Mỹ cắn môi, ấy nảy nổi. Mùi không rõ. Hồn đế rất bí ẩn, sâu không lường được. Mấy năm nay, nhiều lúc Thánh Mỹ chỉ nghe mệnh lệnh làm việc. Về công pháp của hồn đế thì Thánh Mỹ chỉ biết pháp tắc thánh điển. Tuy nói Minh Đồng là sư huynh của Thánh Mỹ, nhưng nàng không rõ sâu cạn của gã. Hiển nhiên, Minh Đồng được hồn đế tin tưởng nhiều hơn Thánh Mỹ. Thấy vẻ mặt kinh sợ của Lâm Minh Thánh Mỹ, Minh Đồng bật cười nói. Giật mình sao? Minh Đồng cười ngông nghênh. Thôi, ta nói rõ ràng cho các người biết. Hai người, dù làm gì cũng không bao giờ thắng ta được. Đây là chênh lệch về đẳng cấp, không cách nào bù đắp được. Đáng thương các người thậm chí không biết từng chênh lệch này ở đâu.